Chương 55, nỗi buồn của con đá. Hôm nay Lý Minh Triết đã bay đến chuyến bay về nước. Hôm nay Lý Minh Triết đã bay chuyến bay về nước, khoác tay với cô vợ mới cưới Tần Yến chán ngán. Phía sau đó có bốn vệ sĩ đeo kính đen, giám sát rất chặt, tránh việc đi ngoài. Tránh việc đi vào nhà vệ sinh cũng bị giám sát rất ghê. Tần Yến là con gái thứ hai của Tần gia. Tần gia không phải là một gia tộc hùng mạnh, nhưng có lịch sử dòng dõi danh môn từ rất lâu. Cũng không biết là vấn đề phong thủy nhà họ Tần hay là vì ghen nhà họ Tần mà sinh con trai khó hơn sinh con gái rất nhiều. Dường như đều là độc truyền, con gái thì mọc ra như mưa, mà con gái ở Tần gia thì nổi tiếng vì gả cho những nhà tài phiệt. Lý Minh Triết là người thừa kế gia nghiệp Lý gia, chưa bao giờ lại nhận được sự trọng dụng của Lý lão gia, rất hiếm có tiềm lực. Nhưng hơn nữa Lý Minh Triết lại có diện mạo. Lý Minh Triết là người thừa kế gia nghiệp của Lý gia, bây giờ lại nhận được sự trọng dụng của Lý lão gia, rất có tiềm lực. Hơn nữa Lý Minh Triết lại có diện mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, còn là con rùa vàng có bối cảnh trong sạch hiếm có, thêm vào đó là sự hậu thuẫn của Lý gia. Tần gia chẳng nói lời nào, đồng ý luôn chuyện hôn sự này. Xuống máy bay đã hơn 10 tiếng đồng hồ, đoàn tùy tùng đi cùng giám sát rất chặt chẽ. Lý Minh Triết nhìn thời gian, bảo người tùy tùng đi đặt khách sạn. Tần Yến biết Lý Minh Triết có biệt thự, nhưng anh không hề nhất định đặt. Tần Yến biết Lý Minh Triết có biệt thự, nhưng anh không về nhất định là có nguyên nhân. Tần Yến không hỏi gì nhiều, chỉ dịu dàng đi cùng anh, không đề cập vấn đề này. Nhưng không ngờ rằng vừa đến xuống sân bay đã bị chụp ảnh. Buổi sáng Lý Minh Triết đang ở trong phòng ăn cơm đọc báo, tức giận đến mức mặt tái xanh, cơm chẳng ăn miếng nào, quay đầu bỏ đi, vứt cô dâu mới Tần Yến ngồi một mình trong phòng ăn. Tần Yến từ từ cụp mắt xuống, thưởng thức cà phê rất tao nhã. Này, Vũ Hiên, cậu ở đâu? Lý Minh Triết tránh mấy người vệ sĩ, ngữ khí rất tức giận. Cậu nhanh chóng đem vứt hết báo trong nhà đi, không được cho cô ấy lên mạng. Lý Vũ Hiên cười lạnh lùng. Muộn rồi. Cái gì? Lý Vũ Hiên hít sâu một hơi, nỗ lực để giữ vững lý trí. Lý Minh Triết, tôi không ngờ anh là loại người này. Cô ấy vẫn luôn chờ đợi anh trở về. Anh đã đem một người phụ nữ khác về. Lý Minh Triết phát hiện mấy người tùy tùng và vệ sĩ đã đủ đến nơi, vội vàng nói, sau này sẽ thích cho cậu, những chăm sóc quái cho tốt. Lý Vũ Hiên đột nhiên không khống chế được tình cảm, ngữ điệu cào lên mấy phần. Mẹ nói chứ, anh có phải là đàn ông nữa không? Anh có biết cô ấy? Điện thoại ở đầu bên kia đã bị ngắt. Mấy người tùy tùng đến cướp đi chiếc điện thoại di động trong tay Lý Minh Triết, nhìn lại ghi chú cuộc gọi, mắt nheo lại lạnh lùng nhìn. Lý Tổng, tụi anh đã về nước rồi, nhưng cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng. Lý Vũ Hiên trầm giọng lại nói, Vũ Hiên là em trai tôi, còn là phó tổng, tôi không thể gọi điện hỏi thăm công việc sao? Mấy người tùy tùng không lùi lại, xin lỗi Lý Tổng, vừa rồi là thuộc hạ không đúng, nhưng xin ngài hãy biết tự trọng, đừng để cho thuộc hạ khó xử. Lý Minh Triết lạnh lùng hơn một tiếng, Lý Tranh, đừng quá đáng quá. Lý Tranh bình tĩnh nói, Lý lão gia, phái thuộc hạ đến là vì tín nhiệm thuộc hạ chỉ biết tận tâm tận lực giúp đỡ Lý Tổng giải quyết công việc. Gần lại một chút, mắt quét qua người Lý Minh Triết. Đối với những việc làm và người quấy nhiễu đến gia đình của nhà họ Lý, thuộc hạ sẽ tận tâm xử lý. Sự uy hiếp rõ mồn một, anh xử lý vẫn chưa đủ sao? Lý Tranh nhếch khóe môi lên, Lý lão gia từng bảo thuộc hạ, có lúc cần thiết thì phải nhổ cỏ tận gốc. Lý Tranh là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Lý lão gia, đã theo Lý lão gia từ lúc mới mấy tuổi, bất luận là trả thù, giao tiếp hay là đầu não thân thủ, đều là nhân tài số một. Ngay đến người từ nhỏ đã được chuyên gia huấn luyện như Lý Minh Triết cũng không phải là đối thủ của anh ta, muốn chạy thoát của anh ta, có điều đó là điều không thể nào. Lý lão gia xem ra rất quyết tâm, đến một bộ tinh nhẹ nhất cũng phải đến rồi. Lý Minh Triết vô cùng rõ tâm ý của Lý Tranh. Nếu như không phải là Lý lão gia niệm tình, sợ là bây giờ cũng chẳng thấy được cô ấy nữa. Nhưng nếu như mình làm chuyện hồ đồ không nên làm gì, Lý Tranh sẽ một tay xử lý sạch sẽ cái người không nên xuất hiện đó, sạch đến mức không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào. Tần Yến đã dùng cơm xong, bước những bước đi nhẹ nhàng trong bước đi những bước nhẹ nhàng sang phía bên này. Người con gái này từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, nho nhã, xinh đẹp, hấp dẫn, phóng khoáng. Quan trọng là cô ta hiểu rõ những lễ nghi phép tắc của những gia đình giàu có, biết được cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Khi tham gia các bữa tiệc, cô ta luôn giữ khí chất như nữ chủ nhân tương lai của Lý gia làm chủ toàn cuộc. Mỗi nụ cười, câu nói đều hoàn mỹ đến không thể chê được. Khí chất quý tộc đã thấm nhuần vào trong xương cốt, vừa làm cho người ta mến phục, vừa chiếm được tình cảm của Lý lão gia. Đây mới là người phụ nữ thích hợp, đứng bên cạnh Lý Minh Triết nhất. Chỉ có điều, sự thích hợp đó đối với hai người trong cuộc mà nói, chẳng qua cũng chỉ là sự lịch sự khách sáo. Nói rõ ràng hơn một chút là sự hòa hợp về dung mạo xa cách về... Nói rõ ràng hơn là sự hòa hợp về dung mạo xa cách và về tinh thần. Tần Yến đi đến đứng lại, cười dịu dàng lộ ra tám chiếc răng trắng bóng, từ từ đưa cánh tay lên. Lý Minh Triết hơi nghiêng người, đưa tay phải lên. Tần Yến khoái tay mình vào đó rất tự nhiên, mắt hơi rũ xuống, trưng ra bộ mặt đẹp với đàn ông đã làm chồng của mình. Minh Triết, đồ ăn ở nhà hàng này không hợp khẩu vị của em bảo người chuẩn bị trà rồi, trên đường dùng một chút được không? Mấy câu nói vô thưởng vô phạt đã xóa sạch hết sự ngượng ngùng của Lý Minh Triết, thể hiện rất rõ cô ta là một người vợ rất biết quan tâm. Những lời lẽ nhu mì mềm mại khiến người khác không thể cự tuyệt. Phụ nữ làm được như vậy, hoàn mỹ đến mức khiến người ta nhìn không ra một khuyết điểm nào. Lý Minh Triết cười nhạt, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay đặt trên vai mình. Cảm ơn. Tần Yến cười dịu dàng, đây là việc em nên làm mà. Hai người nói với nhau mấy câu khách sáo rồi dắt tay nhau ra khỏi khách sạn trên xe. Lý Tranh ngồi một mình trên chiếc xe khác, bám sát theo xe của Lý Minh Triết, phía sau là một chiếc xe của vệ sĩ. Ngồi trong xe, Lý Minh Triết chỉ hận là không thể một cánh để bay thật nhanh về biệt thự, nhưng có Tần Yến đi cùng, thêm đó là Lý Tranh chắc chắn sẽ xử lý trước một bước. Lý Minh Triết không dám manh động, thế là bảo tài xế đưa đến công ty. Đi đã lâu như vậy, tuy nói bây giờ đang trong nghỉ tháng. Đi đã lâu như vậy, tuy nói bây giờ đang nghỉ tháng trăng mật, nhưng Lý Minh Triết không yên tâm chuyện của công ty. Nhưng Lý Minh Triết không yên tâm chuyện của công ty nên quyết nhất định phải đến để làm thủ tục bàn giao, cứ coi như không nói ra, cũng nhất định phải quay lại, vì để gặp cô ấy, nói cho cô ấy biết chân tướng sự việc. Mà lúc này trong biệt thự, Lý Tư Lõ nhìn người con gái đang ngồi bình tĩnh trên sofa, lòng nóng như lửa. Cô ấy bình tĩnh đến mức khác thường. Nếu như không phải sớm biết cái kết cục như thế này thì đã bị hiện thực đả kích cho ngã gục rồi. Lý Tiểu Lọ lấy hết dũng khí, mắt nhìn vào tai cô, đột nhiên nắm chặt lấy, hôn hôn cô. Đầu không có phản ứng. Lý Tiểu Lọ vô cùng căng thẳng, nói năng lộn xộn, này tôi cho cô mượn vai mà dùng đó. Đầu từ từ ngẩng đầu lên, cố nở nụ cười miễn cưỡng khó coi. Không được đâu, tôi khóc, bảo cũng sẽ khóc theo. Hai tay, Lý Tiểu Lõi nắm chặt lấy tay cô, tay của cô lạnh vậy, có còn đi bệnh viện không? Đầu khẽ lắc đầu. Điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Vũ Hiên gọi về. Đầu vừa alo một tiếng, Lý Vũ Hiên dừng lại một chút, bảo Tiểu Lõi nhận điện thoại. Lý Tiểu Lõi lấy ống nghe, anh hai. Lý Tiểu Vũ Hiên nói, cô ấy sao rồi? Lý Tiểu Lõi nhìn Đậu, vẫn ổn, khi nào anh về nhà? Bên này anh liền có hội nghị quan trọng không thể bỏ về được, anh đã phái tài xế cho em, có chuyện gì không ổn lập tức đưa đi bệnh viện ngay. Bây giờ em nói chuyện với cô ấy, đưa cô ấy đi dạo, anh sẽ cố gắng về sớm nhất. Lý Vũ Hiên mấy ngày này ở bên ngoài giải quyết công việc, nhất thời không thể quay về ngay, sốt ruột như có kiến vào trong bụng vậy. Lý Tư Lõi vỗ vỗ ngực đảm bảo, anh hai, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Lý Vũ Hinh đặt điện thoại xuống, lo lắng nhăn mày lại, nhưng nghĩ lại gần đây Lý Tinh Lỗi thật sự đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không biết đứa trẻ đó đã thật sự bị kích động gì, rõ ràng là rất quan tâm cho cô ấy và đứa nhỏ trong bụng, nó là viên minh châu trong tay của Lý lão gia. Nếu như nó đứng về phía bên này, cứ coi như Lý lão gia muốn động tay cũng sẽ có chút do dự. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Hiên cũng thấy an tâm hơn. Để chuyển sự chú ý của cô gái đang đau lòng, Lý Tiểu Lỗi la ó muốn ăn cơm tứ xuyên, kéo Đậu Đậu vào trong bếp. Đậu Đậu xắn tay áo mở tủ lạnh. Lý Tiểu Lỗi xông đến, cô nói xem tôi làm cơm, cô đi đến bên kia ngồi đi. Đậu Đậu nói, không sao đâu. Lý Tiểu Lỗi trợn mắt, cặp lông mày tức giận run run. Không được, bây giờ tôi là người lớn trong nhà, cô phải nghe lời tôi. Đậu Đậu hỏi, vì sao? Lý Tiểu Lỗi lắc đầu suy nghĩ, để tìm từ nói, con gái tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu chạy tòng đệ. Lý Tiểu Lỗi đứng trước hai cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, mới lọn lên, ớt ở đâu nhỉ? Ngàn đá ở đâu nhỉ? Đây là gà hay là sườn nhỉ? Ý, cái thứ giống như đậu dài này là cái gì nhỉ? Đậu Đậu thò đầu vào xem, ô, đó là lòng lợn. Lý Tiểu Lỗi thật nhẫn tâm. Đậu Đậu chạy ra cửa thay đôi giày thể thao, chỉ cho Lý Tiểu Lỗi xem phần rãnh chống trơn ở đế xài. Cậu xem, tôi sẽ không dễ trơn ngã đâu, để tôi làm cho. Lý Tiểu Lỗi tức giận nhảy tân lên, tôi đã biết là cô có thương tôi mà. Đậu Đậu nghe mắt ra, không có mà. Lý Tiểu Lỗi thở phì phì, hừ, cô chính là thèm thường tôi, cổng cũng không xong, ôm cũng không được, tôi biết cô khinh thường tôi gầy, ôm cô không nổi. Bây giờ làm cô cũng không cho tôi làm, có phải là cô cảm thấy tôi rất ngốc không? Không phải, Đậu Đậu liên tục xua tay, tôi sợ cô bị bỏng. Lý Tiểu Lỗi chống tay vào eo, hùm, ngốc như cô còn không bị bỏng, mỹ nam đẹp trai như hoa giống như tôi, thông minh như thế này làm sao mà bỏng được, bớt coi thường người ta đi. Đậu Đậu, sao lúc nào thằng nhóc này cũng tự yêu mình thế nhỉ? Vậy được thôi, cậu đun khô nước trước đi, đợi đến lúc hết nước thì cho dầu vào nồi. Xèo, tách tách, dầu bắn ra rồi, tôi bị thương rồi. Này, lần sau cậu nhớ kỹ đừng có dùng cái thìa đầy nước cho vào chảo dầu nóng. Mù bàn tay Lý Tiểu Lỗi bỗng phồng lên, không nghiêm trọng lắm, nhưng cậu ta đeo quá hét ầm ĩ như đứt cả bàn tay vậy. Đậu Đậu vội cắt khoai tây đắp lên chỗ vết bỏng. Lý Tiểu Lỗi nhăn mặt lại, sao cô không lấy thuốc bỏng bôi? Đậu Đậu lại cắt một miếng nữa, thà cho cái miếng đã nóng kia, cái này có thể làm tiêu vết phòng còn tiện lợi, nếu như đợi tôi tìm được thuốc thì cậu đã sớm đào chết rồi. Lý Tiểu Lỗi nhảy lên cao đến ba trượng, ai bảo cô không nhắc nhở tôi chứ. Lý Tiểu Lỗi. Đậu Đậu nhìn Lý Tiểu Lỗi đang kêu gào ầm ĩ áp ức biểu môi, tôi vừa nhắc nhở cậu, cậu đã vứt cái thìa vào, bây giờ nó còn nằm trên chảo dầu cái kia. Đậu Đậu tự mình làm. Lý Tiểu Lỗi bỏ tay xuống, cái thìa gỗ cháy đen được vớt ra. Lý Tiểu Lỗi và Đậu Đậu nhìn nhau. Đậu Đậu hỏi, Tiểu Lỗi, cậu ăn cơm tôi nấu hay là ăn cái này? Lý Tiểu Lỗi, thìa chiên. Cuối cùng vẫn là Đậu Đậu làm cơm, món ăn tứ xuyên. Đậu Đậu chẳng muốn ăn gì cả, nhưng vì bảo bảo trong bụng, vẫn cố ép mình ăn hai chén cơm lớn. Lý Tiểu Lỗi hạ quyết tâm phải mạnh mẽ lên một chút, đương nhiên không thể yếu ớt như thế này, ăn ba bát cơm, ôm tay kêu ai da. Ăn cơm xong, Lý Tiểu Lỗi nắm con đá và Đậu Đậu ra ngoài dạo tiêu hóa thức ăn. Con đá vui vẻ quẩy đuôi chạy trước. Lý Tiểu Lỗi cô gắt sửa chặt con đá hét lớn, mày chậm lại chút cho tao, tao sắp kẻ tay rồi, con chó đáng chết này. Bởi vì lông con đá thật sự rất khó coi, hai người chuẩn bị cho nó đi ra ngoài tỉa lông. Đậu Đậu chuẩn bị kéo và lược, Lý Tiểu Lỗi men theo thừng tìm được Đậu Đậu để con chó ngồi trên ghế đá, dùng lược chải lông cho nó. Đậu Đậu quay người cầm kéo bắt đầu công việc. Lý Tiểu Lỗi buộc chặt bốn chân con đá xuống đất. Đậu Đậu kỳ quái, cậu buộc chặt nó làm gì vậy? Lý Tiểu Lỗi cướp cây kéo trong tay Đậu Đậu, vừa gian trá đi về chỗ con đá bị chó chặt chân. Hừ hừ, mày cũng có ngày này, xem tao tấn công báo thù riêng đây. Đậu Đậu lo lắng, con đá bị ức hiếp, vội chạy đến ngăn Lý Tiểu Lõi. Lý Tiểu Lõi móc từ trong túi ra một tấm. Lý Tiểu Lõi móc từ trong túi ra một tấm ảnh tạo hình đặc biệt cho chó, đưa ra cho Đậu Đậu xem. Cô xem đi, tôi có thể làm thành công được, nhất định sẽ cắt cho nó rất rất đẹp. Đậu Đậu, chó chăn cụ lông cổ cắt thành chốt cảnh, có thể đẹp được không? Chẳng thể phân giải được, Lý Tiểu Lõi giờ kéo lên, chỉ nhìn thấy lông chó bay lả tả, con chó kêu ăn ẳn thảm thiết. Đậu Đậu ngồi một bên bịt chặt mắt không dám nhìn hành động bạo hành của Lý Tiểu Lõi. Nửa giờ sau, Lý Tiểu Lõi đầu đầy mồ hôi kéo tay Đậu Đậu ra, hưng phấn chỉ tay vào các sinh vật trần trụi không rõ giống gì ở phía xa nói, nhanh nhìn xem đẹp không. Chó cảnh nhà người ta lòng được cắt tỉa cẩn thận, chỉ còn lưu lại một chút ở lỗ tai và bốn chân, đuôi thì được cắt chỉ còn bớt một lại một cục lông. Đuôi thì được cắt, chỉ còn bớt lại một cục lông. Nhưng con đá lòng trên mặt bị cắt thành thảm hại không chịu nổi, tay cũng bị cắt khuyết một cục, lòng trên người bị cắt lởm chởm, chỗ còn chỗ hết. Vốn cho rằng đuôi của chó chăn cù từ lúc sinh ra đã bị cắt đi mất rồi, nên con đá chẳng bao giờ có thể vẫy đuôi. Thế mà bây giờ xem ra con đá như này, con đá như mới bị tàn phá hàng nghìn lần. Lý Tiểu Lõi nhìn thấy sắc mặt đen xì của Đậu Đậu, vội giải thích, tôi là sao biết được, nó không có đuôi. Đậu Đậu, vậy cậu cũng không thể đem nó cắt thành con lừa cục đuôi được. Sau đó chẳng còn cách nào nữa, hai người phải đưa con đá đến tiệm thú cưng. Ông chủ tiệm thú cưng ngay ra không còn nhận ra đây là con chó săn cô mình bán nữa, còn cho rằng đây là loài động vật mới được phát hiện ra từ rừng nguyên sinh, cắt sửa sửa mất cả mũi, con đá mới được đem về. Lần này nhìn thấy, suýt chút nữa thì Lý Tiểu Lõi ngất tại chỗ. Con đá bị cắt sạch lông toàn thân, chỉ còn giữ lại chỗ lông ở trên bốn cái móng vuốt, tai cũng được sửa lại. Lý Tiểu Lõi run rẩy chỉ vào con đá, đây là chó của tôi, ông không có đem đổi mất của tôi đấy chứ. Ông chủ thú cưng lấy tay quệt mồ hôi, Lý thiếu gia, tôi thật sự không thể cắt sửa được cho nó, nhưng mà một tháng nữa lông nó lại dài ra thì rất đẹp. Lý Tiểu Lõi chẳng nói lời nào, cầm lấy sợi dây xích của con đá đưa cho Đậu Đậu, cho cô đưa nó về đi. Sao? Lý Tiểu Lõi nhìn vào mông con đá, dẫu môi, tôi không muốn mất mặt.